Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1053. Đệ trung thấy cố hiểu. Một, thần bí nữ tử vừa nói, một bên giơ lên chén rượu. Nàng lung lay một chút cốc có chân dài rượu vang đỏ. Nhìn chính mình trước mắt trống rỗng chỗ ngồi. Đột nhiên mỉm cười duỗi tay làm một cái cụng ly tư thái. Cụng ly, vì càng tốt ngày mai, Huyền Minh, mấy ngàn năm không thấy. Này thâm giếng băng bệnh tình, càng ngày càng nghiêm trọng. Lại một đạo lạnh băng ánh mắt quét lại đây. Huyền Minh, em ma, ta cái gì cũng chưa tưởng. Đi hướng Yến Kinh vùng ngoại thành trên đường. Tưởng Lệ Hành lúc này ngồi ở chính mình bảo mẫu trong xe. Trên mặt như cũ mang theo mặt nạ. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này cũng như cũ vẫn là cố hoan bộ dáng. A Hành, Yến Kinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố gia không có việc gì đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm vẫn là có chút lo lắng. Lo lắng Yến Kinh sự tình, càng lo lắng cố gia. Trong chốc lát tới rồi ngươi sẽ biết. Tưởng Lệ Hành không biết như thế nào trả lời Ninh Hoan Tâm. Yến Kinh trận này gió lốc đã là chủ mưu đã lâu. Mà cố gia cùng cái kia tổ chức ân oán, có lẽ thật sự tới rồi hết thảy thanh toán lúc. Thôi Sán lái xe tốc độ thực mau, kỹ thuật lái xe cũng là phi thường nhất lưu. Từ Lâm Ấm ngõ nhỏ đến Yến Kinh vùng ngoại ô huyền học sẽ sân huấn luyện kỳ thật cũng không cần quá dài thời gian. Mà Tưởng Lệ Hành cũng không có làm Thôi Sán dựa trước, mà là làm hắn đem xe ngừng ở khoảng cách huyền học sẽ sân huấn luyện mấy cây em ngoại địa phương. Thôi Sán, chúng ta liền ở chỗ này xuống xe thì tốt rồi. Vậy ngươi lái xe trở về đi. Buổi tối chờ ta điện thoại xuống xe thời điểm. Tưởng Lệ Hành vỗ vỗ Thôi Sán bả vai. Thôi Sán giật giật môi, nhìn nhìn Tưởng Lệ Hành lại nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói nhỏ, hảo, đã biết, các ngươi cẩn thận một chút. Thôi Sán không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hắn có thể cảm giác đến ra, chuyện này, có lẽ rất nguy hiểm Mani, chúng ta sẽ cẩn thận. Thôi ca ngươi yên tâm Mani, Ninh Hoan Tâm cũng hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Mắt thấy Thôi Sán lái xe rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới xoay người nhìn nhìn Tưởng Lệ Hành. Chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này? Đám người sao? Tưởng Lệ Hành là có thuấn di không gian năng lực, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm tới nơi này, mà là lựa chọn đi Lâm Ấm ngõ nhỏ, lúc sau lại lái xe tới nơi này. Này hết thảy đều có điểm kỳ quái, cho nên Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành không có động, liền theo bản năng suy đoán một câu, ta tức phụ nhi chính là băng tuyết thông minh. Tưởng Lệ Hành hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng kéo qua Ninh Hoan Tâm tay, xem xét nàng mạch đập. Ninh Hoan Tâm trong cơ thể linh khí đang ở thong thả khôi phục chung. Khoảng cách một canh giờ, vẫn là kém một chút thời gian. Ta trước giúp ngươi khôi phục linh khí đi. Yến Kinh sự tình, không phải nóng lòng nhất thời là có thể giải quyết. Tưởng Lệ Hành kỳ thật biết nơi này đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn không thể quá nhiều nhúng tay. Hắn mang theo Ninh Hoan Tâm tới nơi này, là bởi vì hắn đã sớm hẹn cố hiểu ở chỗ này chờ. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng hiện giờ không có đầu mối, nhưng là vẫn là theo bản năng lựa chọn đi tin tưởng Tưởng Lệ Hành nói. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đem chính mình linh khí chậm rãi đưa vào tới rồi Ninh Hoan Tâm kinh mạch. Ninh Hoan Tâm lập tức cảm giác được chính mình linh khí trở nên thực sinh động. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành hơi thở cho nàng cảm giác thật sự rất quen thuộc. Hảo thân cận, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, hoảng hốt giống như nhớ tới cái gì, nhưng là lại thấy không rõ lắm. Mani A Hành, ngươi chính là Tần Quảng Vương, đúng không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu, tuy rằng có đáp án, nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể tự mình xác nhận một lần. Tính càng thêm càng, hôm nay bảy cầy xong, Tết thiếu nhi vui sướng, chúng ta đều phải có một viên tính trẻ con, ngày mai liền phải cùng ca ca tương nhận. Hảo kích động có một có. Hết chương.